Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, ngũ sắc khổng tước. Răng rắc, trong động, quang mang lấp lóe, một cái trắng như tuyết ủng ục thú chính đang gặm một cái chết đi trứng đá. Làm theo trứng đá xuất thế ủng ục. Nó ăn lên trứng đá đến quả thực cũng là hương giòn ngon miệng. Tựa như là ăn bánh quy một dạng. 2-3 miếng thì ăn xong lau sạch. Một quả trứng đá hóa thạch vỏ trứng cứ như vậy bị ăn sạch. Xẹt, quang mang hiện lên. Bên trong một cỗ còn sót lại bản nguyên cũng lộ ra ngoài. Đó là một đoàn thần hy. Màu sắc sặc sỡ. Giống như một quả thạch đồng dạng ngưng tụ thành một đoàn. Nó cũng là ủng ục cảm ứng được trứng đá hóa thạch bản nguyên. Trải qua vô số năm tháng đều như cũ còn sót lại xuống một cỗ cường đại bản nguyên. Đây chẳng lẽ là trứng đá bên trong thai nghén sinh linh huyết mạch bản nguyên? Liễu Thanh tâm tư nhất động. Trong lòng suy đoán nói. Có lẽ đây chính là trứng đá bên trong sinh vật còn sót lại một loại huyết mạch bản nguyên. Cường đại vô cùng. Có thể kinh lịch vô tận năm tháng còn không có biến mất. Ủng ục thú hưng phấn quát to một tiếng. Há mồm hút chuồn mất một tiếng đem cái kia một đoàn thạch giống như bản nguyên nuốt vào bụng. Ăn cái này một đoàn bản nguyên chi lực. Ủng ục toàn bộ tỏa ra ngũ thải ban lan quang mang. Dường như thể nội có một đoàn màu sắc rực rỡ thần quang tỏa ra. Quang mang xen lẫn, ngũ thải hà quang hiện lên. Hóa vì một con kén lớn bao vây lấy thân thể của nó bắt đầu dung hợp hấp thu. Liễu Thanh phất tay che đậy hết thảy dị tượng. Yên tĩnh cùng đợi thôn phệ tiến hóa kết thúc. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh. Sau 10 phút, ủng ục thôn phệ tiến hóa kết thúc. Ông, một tiếng rung động truyền đến. Ngũ sắc vòng sáng nứt ra. Lít nha lít nhít vết rách lan tràn. Chỉ nghe phanh một tiếng. Vòng sáng nổ tung. Bên trong bay ra một cái thần điểu. Hất lên ngũ thải thần quang. Khóc. Một cái phiên bản bỏ túi năm màu thần điểu bay lượn tại Liễu Thanh chung quanh. Vẩy xuống từng đợt quang mang. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn cái này nhỏ nhắn năm màu thần điểu. Xem ra tựa như là một cái khổng tước. Khổng tước, khác ý nghĩ nhất động. Chẳng lẽ đây là một khỏa khổng tước trứng? Mà vừa mới ủng ục nuốt vào kỳ thật cũng là khổng tước trứng tàn lưu lại khổng tước huyết mạch bản. Nguyên, có ngũ thải thần quang bảo hộ. Hắn thân thủ để tiểu khổng tước bay đến lòng bàn tay. Đánh giá cẩn thận một phen. Không sai, cũng là một cái khổng tước. Bất quá bởi vì mất đi quá nhiều bản nguyên. Chỉ lưu lại một phần nhỏ cường đại nhất ngũ thải thần quang huyết mạch bản nguyên. Cho nên chỉ có thể hóa vì một con phiên bản bỏ túi. Cái này khiến Liễu Thanh giờ khóc giờ cười. May ra. Ủng ục còn có thể không ngừng tăng lên loại này huyết mạch thiên phú lực lượng. Chưa tới vẫn là có tái hiện loại này cường đại dị thú huyết mạch thiên phú lực lượng. Hắn để ủng ục thử một chút. Ngũ thải thần quang uy lực vô cùng. Là một loại siêu cấp kinh khủng thiên phú thần thông chi lực. Có thể nói là ngũ hành phía dưới vô vật bất soát. Không tệ, lại được một loại cường đại huyết mạch thiên phú. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Hắn đem biến thành khổng tước hình thái ủng ục đặt ở trên bờ vai. Tiểu gia hỏa toàn thân màu sắc sặc sỡ. Xem ra phá lệ chói lọi chói mắt. Rời đi sơn động, Liễu Thanh chợt lách người lần nữa về tới tập hợp. Trong thành phố, nơi này giao dịch đã tiến hành đến một nửa. Đại đa số bộ lạc đã trao đổi đến mỗi người muốn vật tư. Kế tiếp cũng là liệt sơn thành mở ra. Nghênh đón các đại bộ tộc hành hương thời gian. Chung quanh nguyên thủy các sơn dân nguyên một đám nghị luận ầm ĩ. Tràn đầy phấn khởi nhìn qua trên đỉnh núi cự đại thành thị. Cái kia chính là liệt sơn thành. Giả, phố núi mở ra. Đi, chúng ta đi vào. Mọi người xem xét. Đại thành cửa lớn chậm rãi mở ra. Có thể tiến nhập. Đến từ các đại bộ tộc người nguyên một đám đằng không mà lên. Hướng về liệt sơn thành nhảy lên mà đi. Chạy vội lên núi. Muốn đi vào liệt sơn thành. Trên đường, có người hưng phấn mở miệng nói. Ta nghe nói lần này liệt sơn tộc hội cực kỳ long trọng. Hội tụ to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái bộ tộc đây. Cũng không phải, có người đáp lại nói. Ta nghe bộ tộc tộc lão nói sẽ có Cửu Lê thị cùng Hữu Hùng thị mặt khác hai đại thị tộc đại biểu tới, còn không phải là bởi vì gần nhất ngoại lai những dị tộc kia huyên náo hung. Đáng giận, ngoại lai dị tộc, gần nhất có không số ít rơi gặp kiếp. Đã có mấy cái bộ tộc ở bên ngoài bị diệt tộc. Cho nên lần này tam đại thị tộc liên hợp, chuẩn bị cùng một chỗ tiêu diệt ngoại lai dị tộc uy hiếp. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Liễu Thanh trong lòng cơ bản đoán được cái gì? Ngoại lai dị tộc, bởi vì Sơn Hải giới mở ra, dẫn đến bên ngoài tràn vào đến đại lượng dị tộc, các loại thần ma yêu quái, còn có đến từ các đại thần tộc, yêu ma, vân vân, còn có đến từ vũ trụ sâu trong không gian vô số dị tộc. Bình thường là có cửa vào mở ra đều tiến nhập Sơn Hải giới bên trong. Trách không được tam đại thị tộc người sẽ liên hợp. Hiển nhiên là đã nhận được đến từ ngoại giới tới uy hiếp cùng áp lực. Liễu Thanh trong lòng suy tư, như thế nào đem ngoại lai dị tộc hết thảy tiêu diệt hết. Dù sao hắn đã đem Sơn Hải giới xem vì mình hậu hoa viên, há lại cho dị tộc ở chỗ này làm sằng làm bậy. Chỉ muốn nắm giữ Sơn Hải giới, nơi này liền thành hắn tư nhân tài sản. Các đại dị tộc tiến vào nơi này vơ vét các loại bảo vật tư nguyên, bắt dị thú, tiến hóa huyết mạch, đề cao thực lực đều là tương đương tiêu hao Sơn Hải giới tư nguyên. Cái này khiến Liễu Thanh rất khó chịu. Đã muốn trưởng khống Sơn Hải giới, vậy thì nhất định phải gạt bỏ những thứ này đến từ bên ngoài các loại dị tộc. Muốn làm đến điểm này, nhìn đến còn phải mượn nhờ tam đại thị tộc cổ lão tiên dân lực lượng. Có lẽ, có thể đã thu phục được tam đại thị tộc. Nhưng như thế nào làm Liễu Thanh còn không có đầu mối. Dù sao tam đại thị tộc hình thành mỗi người thế lực, muốn thu phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi trước một bước nhìn một bước đi. Nghĩ xong, Liễu Thanh theo đám người cùng nhau lên núi. Đi tới trên đỉnh núi to lớn đại thành. Trên cửa thành khắc họa lấy Liệt Sơn, hai cái chữ to, ẩn chứa một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Đại thành cao ngất, giống như một đầu cổ lão cự thú nằm ở đỉnh núi, uy hiếp khắp nơi. Liễu Thanh nhìn lấy trước mắt đại thành, toàn thân nham thạch cấu tạo mà thành, cho người ta một loại năm tháng sặc sỡ tăng thương khí tức. Vừa tiến đến, đã nhìn thấy không trung bay múa xoay quanh các loại phi hành dị thú. Trên đường phố rộng rãi, đá xanh trải, còn có thể trông thấy một số đại hình dị thú hành tẩu, chở đi các chồng đồ, vật bị chủ nhân lôi kéo. Còn có các loại cỡ nhỏ dị thú. Thậm chí Liễu Thanh còn nhìn thấy trên địa cầu đã diệt tuyệt khủng long, một đầu tam giác long, phía trên cưỡi một vị nguyên thủy nữ tử, mỹ nữ cùng dã thú. Ngang, không trung, có long ngâm âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đầu cánh rồng bay đi, phía trên đứng đấy mấy người, đó là gió lớn bộ tộc người, liền bản tộc dị thú phong thần dược long đều mang đến. Chung quanh truyền đến sợ hãi than thanh âm, mọi người nghị luận các phương tới các đại bộ tộc thành viên, đại biểu, cả đám đều hội tụ tại Liệt Sơn thị trong cự thành. Tựa như là hành hương đồng dạng, thiên hạ cùng tôn, cái này khiến Liễu Thanh nhớ tới Hoa Hạ cổ đại bên trong thiên hạ trung chủ, thống soái lấy khắp nơi bộ tộc, hiện tại Sơn Hải giới nhân tộc bộ lạc không phải liền là loại hình thức này sao? Vô số năm truyền thừa xuống, như cũ duy trì cổ lão bộ lạc sinh tồn hình thức. Cái này khiến Liễu Thanh bao nhiêu có chút nghĩ không thông. Vì sao không mấy năm trôi qua, Sơn Hải giới phát triển vẫn như cũ là ở vào bộ lạc hình thức thời đại bên trong? Chẳng lẽ, liền không có phát triển chỗ cường đại hơn văn minh hình thức sao? Mau nhìn, Cửu Lê thị người tới. Đột nhiên, đường phố bên trên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Mọi người cùng soát soát nhìn lại, chỉ thấy viễn không bay tới một đám to lớn phi cầm. Phía trên đứng đấy lít nha lít nhít người, trọn vẹn 8 cái to lớn dị thú phi cầm, chở đi hơn 100 người đến. Trong đó một cây màu đen đại kỳ dựng đứng, nghênh gió vù vù, gây nên Liễu Thanh chú ý. Đó là một cái khác thị tộc, Cửu Lê thị tộc cơ. Cửu Lê thị, cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết Sivu có quan hệ gì? Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn đối Sơn Hải giới Cửu Lê thị tràn ngập tò mò. cùng Hoa Hạ trong truyền thuyết Sivu có quan hệ hay không đâu. Còn có Liệt Sơn thì, Hữu Hùng thì, phải chăng cùng Hoa Hạ thượng cổ tiên dân nhóm sùng bái tổ tiên có quan hệ? Vẫn là cả hai vốn là có cùng nguồn gốc. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.